Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 134, những ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi những ngày cuối của cuộc thi săn thú mùa đông cũng tới, ngày hôm nay là ngày thứ 6 của cuộc đi đời điểm. Hầu hết các thí sinh đang chuẩn bị quay trở về nộp lên chiến lợi phẩm và cũng là cao trào của những màn cướp bóc đúng luật. Cũng vì những màn tranh cướp này lửa này, khán giả tới quảng trường ngày hôm nay vô cùng đông đúc. Từ hôm nay họ sẽ không phải xem những màn PvE, người versus khoái, mà họ có thể chứng kiến những màn PvP, combat. Lúc này trên quảng trường những màn hình đã chiếu những trận chiến tranh cướp. Mặc dù vẫn còn sớm song không ít thí sinh lúc này đã dịch chuyển tới quảng trường trung tâm với tâm lý phẫn nộ khi bị chặn đường cướp bóc, xong cũng có một hai đội trở về sớm thành công nộp lên chiến lợi phẩm. Nhưng khán giả đâu quan tâm tới những thí sinh này. Cái họ quan tâm là những trận đấu nảy lửa trên màn hình với đủ các loại ma pháp võ kỹ lấp lóe. Quay lại với chuồng nuôi của Quang thì lúc này Quang đang chuẩn bị cho những chú heo của mình ăn bữa cuối để chuẩn bị xuất chuồng. Từ sáng sớm thì Quang đã tập hợp với nhóm Nhiếp Ly để chuẩn bị làm thịt năm chú heo béo tốt kia. Sau khi bố trí ổn thỏa, Quang bắt đầu đi kéo cừu hận. Rất nhanh vài ba con huyền ma thú cũng xuất hiện theo sau, còn không ít biến dị ma thú tạo ra thanh thế vô cùng khủng khiếp. Cúng gầm thét đuổi theo Quang, theo sát nút, nhưng bỗng nhiên không biết thế nào Quang bốc hơi khiến chúng không thể theo kịp. Mất phương hướng một chút, ngay lập tức chúng bắt được khí tức của võ giả và ngay lập tức lao tới. Lúc này năm chú heo của chúng ta đang tìm đường trở về. Lúc này họ vô cùng mệt mỏi, mấy ngày hôm nay họ không biết bao nhiêu lần bị hung thú tấn công. Tuy mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm giải quyết, nhưng nó khiến tinh thần họ vô cùng mệt mỏi. Sau khi cố vùng vẫy thì hôm nay họ quyết định trở về chấm dứt chuỗi ngày khổ cực này. Khi chuẩn bị rời khỏi vùng rừng núi này, khi tinh thần của họ chuẩn bị được buông lỏng thì một chuỗi tiếng gầm thét vang lên, ba con huyền cấp ma thú 9 sao cùng một lũ một lĩ biến dị ma thú theo sau lao ra. Cả 5 người biến sắc, rất nhanh 5 người quyết định chạy, nhưng họ không phải kiểu tán loạn mà chạy, rút lui theo đội hình. 5 người rút lui nhưng tốc độ cũng không thể nhanh hơn ma thú tán loạn. Khi biết mình không thể chạy thì mọi người cũng không tiếp tục rút lui, bởi họ cũng không phải không thể hoàn thủ, chẳng qua nó không dễ dàng mà thôi. Rất nhanh 5 người xếp hình và bắt đầu sử dụng các quyền trục như phòng ngự trận, phám lôi trận, băng trận bao khỏa mình lại. Pháp ký trong tay, võ ký, ma pháp đã chuẩn bị sẵn sàng. Đống ma thú kia thấy đối phương không chạy nữa thì hùng hổ lao vào tấn công. Hai phe đánh nhau thanh thế vô cùng to lớn, ngang tài ngang sức, đích thương 1000 ta cũng hảo tổn 800. Trong khi bên kia đang đánh nhau hùng hùng hổ hổ và được không ít khán giả cổ vũ thì bên này một góc tối Quang đang nhìn bản đồ mà mỉm cười. Chỗ giao chiến gần bìa ngoài sơn mạch thanh thế to lớn thu hút không ít các thí sinh khác cũng đang trên đường trở về tới. Hóng hớt, nhìn những người này Quang cũng nhanh chóng báo vị trí cho nhóm Nhiếp Ly nhắc họ nấp đi. Còn bản thân mình Quang cũng cầm một ít đồ nghề đi kiến tạo một cái trận pháp. Mê trận bao khỏa chiến trường. Quay lại với cuộc chiến, lúc này cuộc chiến cũng nhanh đến độ cao trào. Bên hung thú thì thương tổn không nhỏ, biến dị ma thú chết không sai biệt lắm, trên thân ba con huyền cấp ma thú 9 sao kia cũng có vài đạo vết thương đang rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn thiệt thòi càng khiến cho lũ ma thú này điên cuồng hơn. Lúc này lôi trận và băng trận đã tiêu tán, còn phòng ngự trận pháp thì đã có vết nứt lung lay sắp đổ. Bên trong 5 người tuy không bị thương nhưng hồn lực cũng hao tổn lớn. Lúc này sau một đòn hổ vồ cua, con ma hổ huyền cấp ma thú 9 sao thi phòng ngự trận pháp cũng sụp đổ. Cùng lúc 5 người cũng nhanh chóng xếp hình lần nữa để tấn công. Còn đám ma thú lúc này cũng như sóng lớn lao lên. Hai bên liều mạng chiến đấu, không hề hay biết lúc này đã có 3 chiến đội đã mò tới nhìn chằm chằm 5 người bọn họ và đang kiềm chế lẫn nhau. Nhìn khối bánh ngọt khổng lồ kia, ba nhóm chiến đội ai cũng muốn tới cắn một ngụm, nhưng ai cũng không muốn làm bọ ngựa bắt ve để cho lũ chim sẻ kia kiếm lợi. Nhưng họ cũng không có đường lui, vì ai tin rằng mình sẽ thực sự lui lại, ngay cả mình cũng không tin, cho nên ba bên biết đấy nhưng cũng không ai dám động. Còn trong cuộc 5 người kia cũng phát hiện ra tình hình không ổn, nhưng họ cũng không thể nào làm gì được, bởi họ đang bị lũ ma thú này điên cuồng tấn công. Họ biết cứ duy trì thế này thì họ sẽ bị tiêu diệt sớm muộn. Đã vậy thì cá chết lưới rách đi, dù sao cũng có mất gì đâu, chi bằng đánh một trận cho thống khoái. Quyết định trong lòng rất nhanh, 5 người thống nhất một lời, đồng thời kéo quái hướng về phía một nhóm chiến đội. Chiến đội kia thấy cuộc chiến đang kéo về phía mình thì thầm kêu không ổn. Lúc này tại quảng trường quan sát thì mọi người không khỏi ồ lên trước bước ngoặt của trận đấu. Một bên khán giả khác là Quang thì cũng khá bất ngờ, nhưng cũng chẳng sao, nó chỉ khiến cho mọi chuyện thuận lợi hơn mà thôi. Lúc này chiến đội kia thấy Cừu Hận đang hướng tới chỗ mình thì lúc này họ cũng không định nghênh chiến xong công kích vã đáp tới. Họ chạy tới chiến đội khác. Ok, chiến thì chiến thôi, nhưng chẳng ai ngu để chúng mày ngồi xem đâu. Đã đánh thì tất cả cùng lên. Như cùng ngầm hiểu được điều này, cả bốn chiến đội lao vào quấy nhau túi bụi. Tuy hơi hỗn loạn xong không ai có thể lén rút lui, bởi chỉ cần hơi có động thai di chuyển rút lui thì rất nhanh người đó léo lên một đạo bạch quanh dịch chuyển về quảng trường trung tâm. Lúc này đám hung thú thì cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng chúng chỉ có duy nhất một lý niệm, quản chúng mày làm cái quái gì, cứ là người thì bó mày đánh thôi. Nhìn tràng cảnh này thì khán giả hả hê, còn quang thì tâm đau. Cơm mẹ nấu cứ già này cái mê chân kia coi như vứt xó. Bao nhiêu tiền của mới bày được cái mê trận giờ chẳng có tác dụng gì. Đang giao sót thì ườm qua bản đồ quang phát hiện thêm một người nữa cũng đang tiến tới đây, song hành tung của người này khá kỳ quái, sau khi đi thẳng một mạch tiến tới thăm dò thì lại rút lui thì không hẳn hẳn ta, lúc thì chỗ này một tí chỗ kia một chút nhưng cũng chỉ loanh quanh phụ cận mà thôi. Hiếu kỳ quang liên lạc với Nhiếp Ly nhắc nhở chú ý tới cuộc chiến rồi cho chắc săn quang khởi động luôn cái mê trận luôn. Giỏi đi quang, sử dụng haki quan sát theo dõi bóng người kia. Quang khá ngạc nhiên khi phát hiện ra tên kia vậy mà bố trí không ít bẫy dập xung quanh đây, và đặc biệt là huy chương của hắn một màu đỏ chói rọi gai con mắt. Rút ra dao găm lặng lẽ tiến lại gần quang, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lao tơi tấn công tên kia. Thế nhưng khi lưới dao gần tới nơi thì bỗng nhiên tên kia biến mất, hay nói cách khác hắn đã nhảy ra khỏi tầm nhìn của quang. Không hề ngừng lại, hắn chạy thẳng một mạch, quang thầm tán thưởng trong lòng. Khá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cũng đuổi theo quang cũng phải thán phục khinh công cùng bộ pháp của tên này không phải dạng vừa. Còn đói phương không khỏi kêu gặp quỷ a, bao nhiêu bẫy của quang nhẹ nhàng tránh, quang thậm chí còn phi dao sớm kích hoạt các bẫy như giang nỏ cung gương sẵn cơ. Khiến tên kia suýt nữa táng mạng trong bẫy của mình. Bỏ qua bên này một chút, khi quang kích hoạt mê trận cũng là lúc khán giả cũng ồ lên một lần nữa, bởi họ không ngờ còn có một con chim sẻ khác nữa ở đây. Đó là khán giả bên ngoài thì thấy đấy, nhưng bên trong đang đánh nhau túi bụi thì không hề hay biết gì cả. Lúc này nhóm người Nhiếp Ly cũng hiện thân, bắt đầu sử dụng các la oai viễn trình công kích tấn công nhóm kia. Có huyễn trận cùng với đang đánh nhau túi bụi, nhóm người kia cũng không hề hay biết mình bị đánh lén. Đang quần chiến tự dung dính tên đạn là cũng là bình thường, quan tâm nó tới từ đâu làm gì, bởi chắc chắn nó của đối thủ rồi. Rrat NN hay 15 người trở lại quảng trường trung tâm mà không hề nghi ngờ mình bị một nhóm người thứ tư kết liễu. Còn trên khán đài không ít khán giả vỗ tay rào rào khi xem xong màn hí kịch này. Còn bên kia thì nhóm người Nhiếp Ly bảo tạc sững sờ khi tiếp nhận số điểm khổng lồ kia. Cách chương.